Chương 3567, các vị sư huynh làm chứng. Khôi Ngô mập mạp tên là Tạ Khuê, tiến vào đạo cung thời gian không dài, thực lực cùng Vương Đạo Vân không kém bao nhiêu, nhưng tiềm lực rõ ràng không bằng cái sau. Năm đó Vương Đạo Vân theo chín vực phân bộ trổ hết tài năng, vừa gia nhập Nghịch Thiên Minh tiểu bị đạo cung cao tầng nhìn trúng, sau đó thuận lợi gia nhập đạo cung, vô cùng kinh diễm. Bao quát rất nhiều cao tầng đều nhìn kỹ hắn, cho là hắn thành tựu tương lai sẽ không quá thấp, chỉ là bị giới hạn thời gian tu luyện mà thôi. Nhưng Tạ Khuê không giống, tiềm lực của hắn so với ngoại giới những kia tuổi trẻ một đời, xem như đỉnh tiêm, nhưng ở đạo cung bên trong, tiểu hơi có vẻ bình thường, bất quá người hay là rất trưởng nghĩa. Mới vừa tiến vào đạo cung lúc, bị Hứa Nham khi dễ, bây giờ nhìn thấy hắn tiếp tục khi dễ người mới, cho dù không địch lại, QNZ không chút do dự đứng ra là phương thần ra mặt. Làm sao, hắn căn bản không phải Hứa Nham đối thủ. Hai người chiến đấu, hấp dẫn rất nhiều đệ tử đến đây. Hắn là ai, vì sao như thế lạ mặt, chẳng lẽ là sư đệ mới đến sao? Ngươi nhìn Tạ Khuê tên kia QNZ tại, này vị diện sinh sư đệ khẳng định là mới tới. Nhìn thấy Hứa Nham cùng Tạ Khuê, chúng đệ tử tiểu đoán được, nhất định là Hứa Nham đang khi dễ người mới. Có chút đệ tử nhìn không được, mở miệng răn dạy Hứa Nham, đương nhiên cũng có một chút đệ tử bảo trì trung lập thái độ, đang quan chiến. Phương sư đệ, nghe hỏi chạy tới Vương Đạo Vân, tức giận trừng mắt liếc Hứa Nham, mà sau đó đến Phương Thần bên cạnh, hỏi thăm hắn tình trạng. Phương Thần lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Hắn là Phương Thần. Nghe được Vương Đạo Vân, có chút đệ tử rốt cục nhận ra Phương Thần. Ma khung hỏa vực chi chiến, Phương Thần nhất chiến kinh thiên lên dưới, dùng tam giai thánh vương tu vi, trọng thương thánh hoàng bảng thứ 5 đường ngạc, chém giết như ma chiến tích QNZ trong nháy mắt lộ ra ánh sáng. Các đệ tử ánh mắt, tất cả đều tập trung vào Phương Thần trên thân, bọn hắn trợn mắt liễu lưới. Có chu tờ không thể tin được, trước mắt cái này nhìn như nhu nhược ra hỏa, đã như vậy uy mãnh ngay từ đầu, còn có lòng người còn nghi vấn nghi ngờ. Phương Thần gia nhập đạo cùng pha y chăng đi cửa sau, nhưng khi chiến tích của hắn lộ ra ánh sáng về sau, đám người không còn hoài nghi, thậm chí ánh mắt bên trong còn có một chút tán thưởng. Hứa Nham, ngươi đủ. Vương Đạo Vân tức giận nói, Hứa Nham 5 lần 7 lượt gây chuyện, hắn hữu tâm vô lực, cảm giác thẹn với Phương Thần. Nếu ngươi tại dạng này quấy rối Phương sư đệ, ta chỉ có thể báo cáo đại trưởng lão, để lúc nào tới là Phương sư đệ chủ trì công đạo. Đại trưởng lão, đạo cung ngoại trừ 3 vị cung chủ, quyền thế lớn nhất 1 vị, rất xa xưa trước kia, cùng địch một trận chiến, nội tạng bị hủy, kém chút vẫn lạc, vô số năm qua một mực giấu tại đạo cung bên trong khôi phục, lần này hỗn độn chiến trường mở ra, đại trưởng lão cũng không có tiến vào. Cứ việc Hứa Nham biết được đại trưởng lão thực lực có lẽ sớm đã rơi xuống, nhưng vẫn như cũ có chút sợ hãi, dù sao đây chính là một tôn theo thượng cổ thời đại còn sống sót lao quái vật. Vương Đạo Vân, ngươi nói như vậy cũng có chút quá mức, ta chỉ là đơn thuần muốn chỉ điểm Phương sư đệ, cùng hắn luận bàn, ngươi lại đối với ta như vậy. Hứa Nham một mặt vô tội nói. Chung quanh một đám người im lặng, Hứa Nham ra mặt thật là dày. Đồng thời, Hứa Nham cười tủm tỉm nhìn về phía Phương Thần, ánh mắt bên trong mang theo một chút lạnh lẽo chi sắc. Vương Đạo Vân còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị Phương Thần ngăn cản. Hai vị sư huynh trượng nghĩa xuất thủ, sư đệ ta cảm kích không sợ hãi. Phương Thần lên tiếng nói, Hứa Nham sư huynh như thế nhiệt tâm, ta nào có thể cự tuyệt dứt lời, trong ai nhờ mà tờ chăm chú của Mo Y người, hắn tiến lên một bước, nhìn chăm chú Hứa Nham. Ngươi muốn cùng ta luận bàn, chỉ điểm ta, Phương Thần hỏi. Hứa Nham gật đầu, Phương Thần tiếp tục nói, đã Hứa Nham sư huynh như thế thịnh tình, ta nào có thể cự tuyệt, không biết sư huynh muốn như thế nào luận bàn, tự nhiên là bên trên lôi đài chiến đấu một trận. Hứa Nham no y ông Hứa Nham trên thân. Khí thế tiêu thăng, phô thiên cái địa hướng phía Phương Thần đè ép mà đi. Phương Thần thấy thế cười lạnh một tiếng, con ngón búng ra, một đạo kiếm khí tung hoành mà ra, đánh nát gào thét mà đến áp bách. Trong chốc lát, chung quanh các đệ tử kinh hô, bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Ngũ giai thánh hoàng có người kinh khiếu xuất lai, trong mọi người tâm chấn động. Mà khung hỏa vực chi chiến. Phương Thần chỉ là một cái tam giai thánh vương, bây giờ mới trôi qua mấy tháng, liền đã liền vượt 2 giai. Bước vào ngũ giai thánh hoàng trình độ làm sao có thể, rất nhiều người đều không thể tin được, thánh cảnh tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi, một bước một môn hạng, 10 phần khó khăn, có ít người thậm chí cuối cùng cả đời bị vây ở thánh vương chi cảnh, nhưng mà tên trước mắt này, lại ngay cả vượt 2 cảnh, không thể tưởng tượng nổi. Vương Đạo Vân cùng Tạ Khuê trừng to mắt, có chút kích động. Một bên Hứa Nham, sửng sốt một chút, mà phía sau sắc cầm trầm, phương thần tiêm lực, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại, trong mắt của hắn hiện lên nhất đạo lệ mang, càng thêm kiên định nếu không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí bại lộ thân phận, cũng muốn đem phương thần chém giết. Mà lại hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, một khi thất bại, kế hoạch tiểu triệt để bại lộ, mà lại hắn có khả năng vì vậy mà tử vong. Hô điều chỉnh thoáng cái hô hấp, Hứa Nham nội tâm bình tĩnh trở lại, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm phương thần. Ta có thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, nhưng sư huynh cũng biết, sư đệ ta mới đến, cũng không có cái gì tu hành tài nguyên, như sư đệ ta may mắn Hứa Nham đại thủ huy động, trực tiếp ngăn lại phương thần, ta minh bạch, nếu ta thua, không, giống như phương sư đệ có thế trong tay ta kiên trì 10 chiêu bất bại, ta tiểu tặng cho sư đệ ngươi 10 cái xét đánh mục. Lời vừa nói ra, chung quanh một mảnh xôn xao. Xét đánh mục, vô cùng chân quý, giá trị liên thành, thế gian hiếm thấy, bình thường liền một cái đều không gặp được, không nghĩ tới Hứa Nham thế mà đem xét đánh mục lấy ra làm tặng thưởng. Bất quá rất nhanh, đám người tiểu bình thường trở lại. Cứ việc phương thần tiềm lực vô song, nhưng dù sao cảnh giới bên trên kém cách rất lớn, không cách nào đền bù. Cho dù phương thần trong thời gian ngắn liền vượt hai cảnh, bước vào ngũ giai thánh hoàng cảnh, nhưng vẫn như cũ không được coi trọng. Tiềm lực chung quy là tiềm lực, không cách nào chuyển hóa làm vừa chiến lực. Dùng xét đánh mục làm tặng thưởng, Hứa Nham sư huynh thật lớn thủ bút, đáng tiếc sư đệ ta không bỏ ra nổi cùng nhau xứng đôi tặng thưởng tới. Phương thần cười nói, nội tâm cũng rất kích động. Hoàn mỹ huyết mạch vừa mới tiến hóa, CN hấp thu đại lượng năng lượng, xét đánh mục chính là thiên địa kỳ chân, không thể thích hợp hơn. Lôi thuộc hỏa, có thể để hắn tốt hơn lĩnh hội hỏa chi bản nguyên. Sư huynh ta vốn là vì chỉ điểm sư đệ tu hành, làm sao lại yêu cầu sư đệ xuất ra tặng thưởng đâu. Trên thực tế, Hứa Nham trong lòng cười lạnh, hắn CN trả giá tặng thưởng liền là tính mạng của hắn. Phương sư đệ, không thể. Vương Đạo Vân cùng Tạ Khuê vội vàng ngăn lại, Tạ Khuê càng là đối với Hứa Nham chửi ầm lên, nói hắn là một cái tiểu nhân hèn hạ, vô sỉ hạ lưu. Chung quanh rất nhiều đệ tử QNZ tại lắc đầu, bất quá cũng không nói cái gì, người trong cuộc đều đáp ứng, bọn hắn mỗi lần cái gì có thể nói. Chư vị sư huynh, sư đệ ta mới đến, đối đạo cung không quá quen thuộc, ta khẩn cầu các vị làm chứng, để tránh Hứa Nham sư huynh chơi xấu. Phương thần người vật vô hại nói. Hứa Nham một cái loạn choạng, cho là mình nghe lầm. Bất quá rất nhanh, thần sắc hắn chấn định, trên mặt nụ cười. Kỳ thực trong lòng, đã cho phương thần phán quyết tử hình. Một trận chiến này, hắn đem không tiếc bất cứ giá nào, tru sát phương thần, hoàn thành trong kế hoạch thuộc về mình khâu, sứ mạng của mình.